Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới ở trên kênh. Bộ truyện này sẽ được phát song song với bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Vì gần đây có rất nhiều anh em có nhắn tin bảo mình là các bạn không hợp nghe với cái thể loại truyện hệ thống, nhưng mà vẫn thích nội dung vui vẻ như là Nhất Niệm Vĩnh Hằng hay là Thâu Thiên Chi Đạo mà mình đang theo đọc. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một bộ truyện hợp với các bạn. Bộ truyện này mới được ra full thôi, và hiện tại chưa có bản dịch ở trên mạng đâu. Hiện tại thì Tiến Phong đã mua tác quyền và các bạn dịch giả đang thực hiện dịch bộ truyện này cho mình. Do truyện rất là vui, rất hay, nội dung cuốn nên mình sẽ đọc sớm để cho nó nóng. Về bộ truyện này thì nếu anh em mà thích cái tính cách kiểu nhân vật Bạch Tiểu Thuần hay là Phương Hành thì sẽ cực kỳ thích cái phong cách của nhân vật chính này. Bộ truyện được chuyển thể audio với tên gọi là Vương Đạo Chí Tôn. Đây là một bộ truyện có tính chất giải trí cực cao và hy vọng nó sẽ khiến cho tinh thần của các bạn sẽ được thư giãn thoải mái sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người với cái bộ truyện mới này của kênh, và hy vọng các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi, like và để lại thật nhiều comment cảm xúc ở những tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Về nhân vật chính của bộ truyện thì có tên là Vương Khả. Đó là một nhân vật cực kỳ thông minh, mưu lược, lầy lội, ham tiền và đặc biệt là một thanh niên trùm đa cấp ở trong tu tiên giới. Và chắc giới thiệu thế này thôi thì anh em cũng hiểu về độ vui và độ giải trí của bộ truyện này rồi. Nhưng mà nội dung cũng rất là hay nhé mọi người. Và trước khi vào bộ truyện này thì Tiến Phong xin thay mặt kênh MC Tiến Phong xin được gửi lời cảm ơn tới nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Cảm ơn các bạn đã đồng ý để hợp tác với kênh thực hiện dịch bộ truyện này, để kênh có thể gửi tới quý khán giả một bộ truyện rất hay. Và hy vọng mình sẽ được hợp tác với các bạn ở nhiều bộ truyện tiếp theo ở trên kênh. Và bây giờ thì mời các bạn hãy cùng bắt đầu thư giãn với tập 1 của bộ truyện này nhé. Chu Tiên Trấn, trong một hội trường cực kỳ rộng rãi, bốn phía đại sảnh giờ phút này ngồi đầy các trưởng quỹ cửa hàng lớn và đệ tử của các gia tộc tu tiên trong Chu Tiên Trấn. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn một cái đài cao ở hướng chính bắc. Có một nam tử áo trắng tuấn lãng thẳng thắn nói: "Ta nói nhiều như vậy, chư vị đại khái đã hiểu chưa?" Bạch y nam tử nhìn mọi người ở trong điện cười nói: "Vương gia chủ, người nói chúng ta đều đã hiểu, chỉ là chúng ta còn chút bận tâm. Người có tiền như vậy, còn muốn tiền của chúng ta làm gì?" Một nam tử ngồi ở phía dưới lo lắng nói: "Tiền, ai sẽ ngại nhiều tiền chứ? Càng có nhiều tiền, ta càng có thể làm chuyện lớn. Ta dùng tiền nhiều hơn, mời đan sư lợi hại hơn luyện ra đan dược càng tốt để bán, mời luyện khí sư lợi hại hơn rèn đúc ra pháp bảo tốt hơn để bán. Các người thấy Vương Khả ta làm qua mưa bán lỗ vốn bao giờ chưa?" Bạch y nam tử Vương Khả cười nói: Không có. Từ khi Vương gia chủ đến Chu Tiên Trấn, tiền của Chu Tiên Trấn đều không ngừng chảy vào Vương gia. Vương gia chủ làm sao có thể mua bán lỗ vốn được chứ?" Đám người cười nói: "Thế vậy chư vị còn lo lắng cái gì chứ? Lo lắng Vương Khả ta lừa gạt tiền của mọi người sao?" Vương Khả cười nói: "Sao có thể như vậy? Vương gia ngươi nói thế nào cũng là một trong tứ đại gia tộc tu tiên của Chu Tiên Trấn, gia tài vô số. Phần lớn cửa hàng của Chu Tiên Trấn đều có vốn của Vương gia các ngươi, sao có thể quan tâm chút tiền của chúng ta?" Nam tử trước đó cười nói. Bầu không khí trong đại sảnh cũng đã hòa hoãn hơn không ít. Bây giờ thập vạn đại sơn càng ngày càng hung hiểm, muốn tìm linh dược, linh thạch càng ngày càng gian nan. Chư vị nói Vương Khả ta biết cách làm giàu, muốn tìm ta tư vấn. Ta mới nhớ tới mình cũng là người của Chu Tiên Trấn, mở ra đại hội này chỉ cho mọi người một con đường sáng. Thế nào, chư vị có muốn hỏi không? Vương Khả cau mày nói: "Vương gia chủ, người nói thật sao? Chỉ cần chúng ta mua cái sản phẩm tài chính kia của ngươi, mỗi năm đều có 2 thành lợi tức à?" Một nam tử áo xám mông đợi nói: Đương nhiên, vương gia ta ở Chu Tiên Trấn cũng không phải một năm hai năm, sản nghiệp to lớn, giấy trắng mực đen ký kết đàng hoàng, còn có thể làm giả được sao? Vương Khả nghiêm mặt nói. À, không không, thì chúng ta đương nhiên đã tin tưởng vương gia chủ rồi. Chỉ là cái này trước kia là chưa từng có, chúng ta nhất thời có chút hưng phấn ấy mà. Nam tử áo xám kia cười nói. À phải, vương gia chủ hứa hẹn, chúng ta tự nhiên là cực kỳ tin tưởng. Mặc dù chúng ta cũng tu tiên, nhưng mà không so được đệ tử các đại tiên môn. Bọn họ có vô số tài nguyên, linh khí, chúng ta tu tiên tài nguyên đều phải dựa vào tự mình đi tranh thủ. Linh dược trong thập vạn đại sơn không ít, nhưng đều có yêu thú hồ thủ hộ, muốn nhổ răng cọp sẽ bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Thập vạn đại sơn hỗn loạn, thường thường có cái sự tình giết người cướp của phát sinh, tranh đoạt chút điểm tài nguyên, thường thường sinh tử đối mặt, hơi không cẩn thận một chút là thân tử đạo tiêu. Chúng ta tu hành quá là khó khăn. Lại có một người áo đỏ khổ sở nói. À, đúng vậy, vương gia chủ là đại thiện nhân, để cho chúng ta ngồi ở trong nhà cũng có thể tiền đẻ ra tiền à? Vương gia chủ nói rồi, người không để ý tới tiền, tiền sẽ không để ý tới người. Hàng ngày người bưng bít lấy túi tiền chỉ sẽ càng ngày càng ít. Vẫn chỉ là vương gia chủ cho chúng ta một con đường quản lý tài sản đấy. À, không sai, vương gia chủ, cái sản phẩm tài chính kia của ngươi ta mua, ta cũng mua. Một năm hai thành lợi tức sao? Ta bế quan một lần cũng một năm, chẳng phải là bế quan một lần linh thạch của ta sẽ tăng lên hai thành sao? Đám người trong đại sảnh tựa hồ có một số người không ngừng tô đậm lấy bầu không khí, để cho người nghe dần dần trở nên nhiệt huyết sôi trào. Nên nói ta đã nói hết rồi, muốn mua đi ra sảnh ngoài của vương gia ta ký tên mua sắm. Nhóm sản phẩm tài chính đầu tiên, số lượng có hạn, chư vị cứ tùy tiện nha. Vương Khả vừa cười vừa nói. Sảnh ngoài ở đâu? Giao tiền ở đâu? Ta ra 50 cân linh thạch. Nam tử áo xám lúc trước lập tức chạy ra đại sảnh. Trương trưởng quỹ, ngươi chờ ta một chút, chờ ta một chút, sản phẩm tài chính số lượng có hạn, đừng có mua hết. Lại một nam tử mặc áo hồng chạy ra ngoài. Chờ chút, chờ cho ta một chút, ta muốn mua tất. Mới vừa rồi đại sảnh còn hết sức huyên náo, trong nhà mắt đi không còn một mống. Cả đám người chân đấn đi mua sắm sản phẩm tài chính do vương gia phát hành. Đại sảnh chỉ còn lại có Vương Khả khá là hài lòng, còn có một đám đệ tử vương gia nữa. Nhìn thấy không, sản phẩm tài chính chính là bán như vậy đấy. Trừ Chu Tiên Trấn, tiên trấn khác các người cứ dựa theo mà làm. Vương Khả bưng lên một chén trà, vừa uống vừa nói. Gia chủ, đám người này thật nguyện ý dùng số lượng lớn linh thạch đi mua một trang giấy kia sao? Tiền này kiếm lời cũng quá là dễ dàng rồi. Gia chủ, vì sao trước kia chúng ta không có làm? Một cấp dưới vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Vương Khả hay hắn một cái nói. Ngươi thì biết cái gì? Vương gia ta không đặt chân vững vàng ở Chu Tiên Trấn, kinh doanh không đủ tín dự, ai sẽ tin tưởng cái sản phẩm tài chính này? Còn nữa, trước đó ta dặn dò các ngươi thế nào? Làm cò mồi cũng không biết. Vừa rồi nếu không phải ta khống chế tốt, lần huy động vốn này sẽ bị các ngươi làm hỏng tất đấy. Vương Khả trầm giọng nói. À, thuộc hạ tất trách. Đám thuộc hạ cúi đầu nhận sai. Thôi được rồi, cái sản phẩm tài chính này ta cũng mới làm lần thứ nhất, có thể như vậy đã không tệ rồi. À đúng rồi, bảo ngươi sang chọn người, sàng lọc như thế nào rồi? Vương Khả nhìn về phía đám thủ hạ nói. Gia chủ yên tâm, hôm nay mời tới phần lớn đều là hạng người làm giàu bất nghĩa. Những người mà thuần thiện kia ta không để bọn hắn tham gia đâu, cũng sẽ cố ý làm khó dễ, không cho phép bọn chúng mua. Thuộc hạ cung kính nói. Tốt, Vương Khả ta chỉ lấy tiền của người bất nghĩa. Vương Khả nhấp một ngụm trà, hài lòng nói. Thế nhưng gia chủ, ngài nói cái sản phẩm tài chính kia bọn họ tùy thời có thể trả, vạn nhất bọn họ muốn đổi thì làm sao bây giờ? Có thuộc hạ lo lắng hỏi. Vậy để bọn họ trả. Quên vương gia ta ở Chu Tiên Trấn có biệt danh là người sắt rồi sao? Tín dự, ở Chu Tiên Trấn chúng ta chính đặt tín dự. Vương Khả trầm giọng nói. Bằng bản sự gạt được tiền còn phải trả cho bọn hắn sao? Thế không trả cho bọn chúng, bọn họ làm sao lấy nhiều tiền hơn mà đi mua tiếp sản phẩm tài chính? Vương Khả bình tĩnh nói. Chờ lấy sạch linh thạch ở Chu Tiên Trấn này, vương gia chúng ta liền lập tức rời đi. Vương Khả cười nói. Rời Chu Tiên Trấn sao? Vậy thì đáng tiếc, chúng ta ở đây đã 10 năm rồi. Lợi ích lớn, phong hiểm tự nhiên cũng lớn. Bây giờ chúng ta thiếu linh thạch, lần này quét sạch các tiên trấn đầy đủ lấp lỗ thùng của chúng ta rồi. Vương Khả trầm giọng nói. Gia chủ, ngài lợi hại như vậy, không có lưu lại thủ đoạn ở phía sau sao? Đi như vậy thật là đáng tiếc. Có thuộc hạ không nỡ nói. Có, mở ngân hàng bán bảo hiểm. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Hả? Ngân hàng bảo hiểm, đó là cái gì vậy? Thuộc hạ mờ mịt hỏi. Vương Khả khẽ khẽ thở dài. Thôi được rồi, tạm thời các ngươi đừng có nghĩ nữa. Không có hậu trường cường đại, chỉ dựa vào chúng ta như bây giờ, coi như làm thì cũng chỉ có người khác hái đảo thôi. Ngân hàng bảo hiểm, chờ thời cơ đến ta sẽ dạy các ngươi làm. Nhiệm vụ của các ngươi bây giờ chính là bán tốt cái sản phẩm tài chính của chúng ta đi, tẩy sạch tiền tài chính bất nghĩa ở tiên trấn, lớn mạnh thế lực của chúng ta. Sự tình về sau, sau này hãy nói. Vâng. Đám thuộc hạ đồng thanh nói. Chu Tiên Trấn mới chỉ là bắt đầu, tiếp đó các tiên trấn khác phải dựa vào các người đấy. Vương Khả nhìn đám thuộc hạ tâm phúc nói. Gia chủ yên tâm. Đám thuộc hạ cung kính nói. Được rồi, đi xuống đi. Lúc này Vương Khả mới hài lòng dựa lưng vào ghế. Vâng. Đám thuộc hạ hành lễ muốn lui ra, nhưng mà lúc này lại có một thuộc hạ chạy vào đại sảnh. Gia chủ, ngoài cửa đến có một nam tử, nói là bằng hữu chí thân của ngài, ngài có muốn gặp không? Tên thuộc hạ kia cung kính nói. Ta có bằng hữu sao? Bộ dáng như thế nào? Vương Khả nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Bộ dáng à? Thân hình hơi mập, mặc nho bào màu đen, trong tay cầm quạt xếp, nhìn không ra tu vi sâu cạn, nhưng mà khuôn mặt có chút... Nam tử kia nhất thời không biết hình dung như thế nào, nhưng tựa hồ Vương Khả đã đoán được là ai, biến sắc. Khuôn mặt có phải là cực kỳ hèn mọn không? Đúng rồi, rất là hèn mọn. Về mặt thuộc hạ kia cổ quái nói. Vương Khả sầm mặt lại, lập tức đứng dậy. Gia hỏa không biết tốt xấu này, sao lại tìm tới đây rồi? Vương Khả còn chưa nói hết, liền thấy một nam tử mập mạp mặc nho bào đi vào trong đại sảnh. Vương huynh, ta biết ngay ngươi ở đây mà, ta tìm ngươi lâu lắm rồi đấy. Nam tử áo đen nhiệt tình chào hỏi Vương Khả. Hai đệ tử Vương gia ở sau lưng lập tức lao tới, vẻ mặt khổ sở nói. Gia chủ, chúng ta không ngăn được hắn. Tựa hồ Vương Khả đã ngờ tới, phất phất tay. Được rồi, không liên quan gì tới các ngươi đi xuống đi. Vẻ mặt đám đệ tử Vương gia mờ mịt, lui ra ngoài đại sảnh. Vương huynh, bây giờ ngươi sống thật là thoải mái nhỉ, ở chỗ này tiêu dao tự tại, lần trước dọn nhà sao không nói với ta một tiếng, làm hại ta tìm ngươi tận 10 năm đấy. Nam tử áo đen cười nói. Vương Khả nhìn nam tử áo đen sầm mặt lại. Trường chính đạo, ngươi là mũi chó sao? Ta đã trốn tránh ngươi như vậy, ngươi vẫn còn có thể tìm được. Vương huynh, sao mỗi lần ngươi đều dữ dằn với ta như vậy? Ngươi có biết không, 10 năm này không có ngươi, ta mỗi ngày ăn ngủ không yên, ngày ngày tưởng niệm không đấy. Trường chính đạo liền tiện hề hề đi tới. Cút, ngươi hại ta còn chưa đủ thảm à? Sau sự tình lần trước, đến bây giờ ta vẫn còn vận rủi quấn thần đấy, ngươi lại chạy rất nhanh. Vương Khải trợn mắt nói. Lần trước? Lần trước không thể trách ta được. Hai chúng ta đi đào mộ tổ của yêu vương, đây vốn là sự tình thất đức, dính liễu một chút suối quầy là bình thường mà. Không phải là ngươi có được rất nhiều chỗ tốt đó sao? Trường chính đạo cười nói. Còn không phải là tại ngươi không nghe ngóng tình huống rõ ràng à? Vương Khả trợn mắt nói. Cái này sao được trách ta được? Ta cũng là người bị hại mà. Ta lãng phí rất nhiều pháp bảo, linh mạch, cuối cùng cái gì cũng không lấy được. Ngươi có biết đâu, 10 năm này ta không có ngươi, ta ra ngoài giả làm người bị đụng ăn vạ cũng không có dám. Vương huynh, ngươi có đại tài nha. Hiện tại ngày ngày canh giữ ở Chu Tiên Trấn quá là phí phạm nhân tài, không bằng chúng ta ra ngoài làm một vố lớn đây. Ánh mắt của Trương Chính Đạo sáng lấp lánh nói. Ngươi là muốn giúp ta tìm đối tượng để ngươi vật ăn vạ? Khuôn mặt của Vương Khả đen lại nói. Cái gì mà ăn vạ chứ? Chúng ta là cướp phú tế bần. Ngươi xem, hiện tại ta nghèo rất mồng tơi rồi. Còn nữa, ngươi hàng ngày cũng hô nghèo. Chúng ta ở đây thật là nghèo. Cần những kẻ vi phú bất nhân kia khẳng khái giúp đỡ. Đầu óc của ngươi nhạy bén, ta thì mặt dày, hay ta hợp tác, vô địch thiên hạ. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo hưng phấn nói. Vương Khả híp mắt nhìn đối phương, căn bản không hề lay động. Ghi chú, ở đây sản phẩm tài chính có thể hiểu đó là trái phiếu hoặc là cổ phiếu ngoài đời nha mọi người. Có thể lấy mặt dày mà đắc chí, thậm chí còn nói rõ ràng, trong những người Vương Khả quen biết, cũng chỉ có Trương Chính Đạo này có thể làm được. Vương huynh, hiện tại có một việc lớn, ta nể tình cảm nhiều năm nên mới tìm người phát tài. Trương Chính Đạo mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả híp mắt nhìn Trương Chính Đạo. Bây giờ sản phẩm tài chính mới bắt đầu bố trí, mình cần chủ trì đại cuộc, làm sao có thời gian đi địa phương khác mà phát tài. Việc lớn sao? Người có thể cho ta bao nhiêu tiền? Trước tiên nói ra. Vương Khả mở miệng hỏi. Tiền á? Làm gì có tiền? Trường Chính Đạo buông tay. Không có tiền? Không có tiền ngươi tìm ta làm quái gì? Vương Khả trừng mắt. Ngươi cũng biết ta có bao nhiêu tiền sẽ xài bấy nhiêu tiền, nào làm gì có tiền dư? Trường Chính Đạo nói. Vương Khả nghiêm mặt. Thế đi đi, không tiễn. Ấy, đừng, đừng. Ngươi nghe ta nói hết đã. Mặc dù ta không có tiền, nhưng có thể để ngươi hoàn thành sự tình mà ngươi ao ước bấy lâu đây. Trường Chính Đạo vội vàng nói. Sự tình ao ước bấy lâu? Vương Khả nghi ngờ hỏi. Ngươi không phải là muốn tìm hậu trường sao? Chính là cái ngươi nói lần trước. Trường Chính Đạo chỉ lên trời. Đột nhiên con ngươi của Vương Khả lại co rụt lại, sau đó nở nụ cười. À, Trường huynh, tới, mời ngồi, mời ngồi. Hôm nay là ngày tốt đấy. Ngươi nói cho ta nghe xem, tình huống như thế nào nào? Thời điểm nói chuyện, Vương Khả đưa ly trà mà mình uống giờ cho Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo cũng thủ dụng nhược khinh, tiếp tục nhận chén trà chỉ còn cặn bã. Người có nghe nói huyền thưởng lệnh của Kim Ô Tông không? Trường Chính Đạo hỏi. Chính là Kim Ô Tông ban bố huyền thưởng lệnh. Ai bắt được một người tên là U Nguyệt Công Chúa sẽ có 5 danh ngạch tiến vào Kim Ô Tông trở thành đệ tử à? Vương Khả nói. Đúng, chính là huyền thưởng lệnh này. Từ Kim Ô Tông ban bố, 5 danh ngạch vào Kim Ô Tông. Kim Ô Tông là tiên môn đỉnh cấp trong Thập Vạn Đại Sơn nha. Giờ phút này tất cả địa phương xung quanh Thập Vạn Đại Sơn đều sôi trào. Ngươi không biết à? Ngươi không nghĩ đi bắt U Nguyệt Công Chúa lĩnh thưởng sao? Trường Chính Đạo nhìn Vương Khả hỏi. Vương Khả sầm mặt lại. Kim Ô Tông cũng không bắt được. Ngươi bảo ta đi bắt cái quái gì? Ngươi biết ta một ngày kiếm bao nhiêu linh mạch không? Ta nào có thời gian mà lãng phí chứ? Lại nói, bên người của U Nguyệt Công Chúa kia có cường giả thù hộ hay không? Ngươi tìm hiểu rõ ràng chưa? Thập Vạn Đại Sơn mênh mông, khác gì là mò kim đáy biển chứ? Còn tràn đầy nhân tố không xác định. Nếu ngươi nói việc lớn chỉ là cái này, vậy thì đừng có nói. Thần tiên đánh nhau, ta không muốn lẫn vào. Ấy, đừng. Ta không phải là bảo ngươi đi bắt U Nguyệt Công Chúa. Ta là muốn mời ngươi đi cứu U Nguyệt Công Chúa. Trường Chính Đạo vội vàng nói. Vương Khả như nhìn đồ đần, nhìn về phía Trường Chính Đạo. Ngươi điên à? Để ta đi đối địch với tiên môn, hơn nữa còn là tiên môn cường đại như là Kim Ô Tông. Kỳ thực hôm qua U Nguyệt Công Chúa đã bị người bắt. Trường Chính Đạo giải thích nói. Đã bị bắt sao? Vương Khả ngoài ý muốn hỏi. Phải, chính là bị Nhiếp gia gia chủ của Chu Tiên Trấn bắt được. Bây giờ bị nhốt trong Nhiếp gia. Nhiếp gia đã phái người đi Kim Ô Tông bẩm báo. Đại khái nửa tháng sau, người của Kim Ô Tông sẽ tới, mang U Nguyệt Công Chúa đi. Ta là bởi vì việc này mới đến Chu Tiên Trấn. Nhưng thật là trùng hợp, để ta phát hiện ngươi cũng đang ở chỗ này. Vương huynh, lần này ngươi nhất định phải cứu giúp U Nguyệt Công Chúa ra. Không, ngươi nhất định phải cùng ta làm chuyện này. Trường Chính Đạo mong đợi nói. Vương Khả híp mắt nhìn Trường Chính Đạo. Trường Chính Đạo, là bản thân ngươi muốn cứu U Nguyệt Công Chúa, sau đó là tới kéo ta xuống nước. Ê, sao lại nói như vậy chứ? Trường Chính Đạo lắp bắp. Ngươi muốn nhổ răng cọp, đắc tội Kim Ô Tông, ta lại không dám. Ta còn muốn sinh hoạt ở Thập Vạn Đại Sơn thời gian rất dài. Đắc tội Kim Ô Tông, ta làm sao có thể sống an bình? Vương Khả lắc đầu cự tuyệt. Không, Vương huynh, không phải là ngươi vẫn muốn bái vào Thiên Lang Tông à? Thiên Lang Tông cũng là tiên môn đỉnh cấp của Thập Vạn Đại Sơn, chỉ cần ngươi cứu được U Nguyệt công chúa đưa đến Thiên Lang Tông, Thiên Lang Tông nhất định sẽ thu ngươi làm đệ tử. Ta cam đoan như vậy ngươi cũng có thể được như nguyện. Trường Chính Đạo vội vàng nói. Vương Khả tin mới lạ. Thiên Lang Tông sẽ cảm kích ta cứu U Nguyệt công chúa, sau đó thu ta làm đệ tử à? Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo hỏi. Không sai, không sai. Trường Chính Đạo liều mạng gật đầu. Phi. Vương Khả khinh bỉ nói. Như thế nào, ngươi vẫn không tin? Nói nhảm. Nếu Thiên Lang Tông quan tâm U Nguyệt công chúa, sao có thể cho phép Kim Ô Tông tuyên bố huyền thưởng lệnh đuổi bắt U Nguyệt công chúa? Ngươi đang là vũ nhục trí thông minh của ta. Vương Khả khinh bỉ nói. Là thật, U Nguyệt công chúa còn có một thân phận khác, bây giờ ai cũng không biết, chỉ có ta biết. Chờ cứu U Nguyệt công chúa xong, chúng ta hộ tống nàng đến Thiên Lang Tông, xác nhận thân phận khác của nàng thì có thể để Thiên Lang Tông bảo hộ nàng rồi. Hiện tại thời gian sắp không còn kịp nữa, ta đi Thiên Lang Tông tìm viện binh cũng không kịp, chỉ có thể đến làm phiền ngươi. Trường Chính Đạo vội vàng nói. Vương Khả mặt ngoài không nguyện tin tưởng, nhưng mà trong lòng đã động tâm. Bởi vì Thiên Lang Tông có đồ vật Vương Khả rất cần. Bây giờ Trường Chính Đạo nói ra khả năng này, Vương Khả làm sao có thể thờ ơ? Chỉ lo lắng Trường Chính Đạo cố ý dùng cái này mà lừa gạt mình mà thôi. Vương huynh, ngươi còn không tin à? Nếu không ta thề đọc cho ngươi xem. Trường Chính Đạo vội vàng nói. Thôi đừng, ta không tin lời thề. Nếu lời thề mà có tác dụng thì những cặn nam cặn nữ kia sớm đã bị sét đánh chết vô số lần rồi. Vương Khả lắc lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào thì mới tin ta được đây? Trường Chính Đạo vội vàng nói. Thế chấp mệnh canh của ngươi cho ta, nếu dối gạt ta sẽ hủy nó. Vương Khả trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi ác như vậy, ta đơn truyền đời thứ 9 còn chưa lưu hậu đại cho gia tộc, ngươi vẫn hủy ta. Trường Chính Đạo lập tức che hạ thân, bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Vương Khả không biết nói gì nữa. Cây quạt trong tay của ngươi không phải là mệnh căn của ngươi à? Lần trước vì cây quạt này ngươi ngay cả mạng cũng không để ý. Chính là ngươi nói cây quạt này chính là mệnh căn của ngươi. Vương Khả mặt đen lại nói. Sao ngươi không nói sớm, làm ta sợ muốn chết. Quạt xếp à? Cái quạt xếp này. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo không đỡ nhìn quạt xếp trong tay. Quạt xếp đen kịt, coi như triển khai cũng bao phủ một tầng hắc vụ, nhìn không ra là cái gì. Nhưng vẻ mặt của Trương Chính Đạo cực kỳ không đỡ. Vương Khả cầm qua nói. Chỉ cần ngươi không gạt, đến lúc đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Trường Chính Đạo không đỡ nhìn quạt xếp, gật đầu nói. Thôi được rồi, ngươi đừng có làm mất đấy. Yên tâm. Vương Khả thu quạt xếp vào trong tay áo. Giờ phút này tâm tình của Vương Khả cực kỳ kích động. Không phải bởi vì quạt xếp, mà là Trường Chính Đạo nói chỉ cần cứu U Nguyệt công chúa kia thì có thể vào Thiên Lang Tông. Tâm nguyện 10 năm qua của mình nha, chỉ là có thể đi Thiên Lang Tông mới có thể xử lý vận rủi ở trên người của mình. Tốt rồi, ta tin tưởng lời ngươi nói. Bây giờ nói tình huống cụ thể của U Nguyệt công chúa kia đi. Ngươi làm sao nhận được tin tức? Còn nữa, Kim Ô Tông tuyên bố huyền thưởng lệnh, căn bản không có chân dung của U Nguyệt công chúa. Nhiếp gia làm sao xác định được? Vương Khả nhìn về phía Trường Chính Đạo. Ta biết U Nguyệt công chúa chạy trốn vào Thập Đại Vạn Sơn, nên luôn liền đuổi theo tới. Vài ngày trước ở trong một sơn cốc tìm được dấu vết chiến đấu cuối cùng của bọn họ. Lần theo manh mối, ta đuổi tới Chu Tiên Trấn, vừa vặn bắt được một đệ tử của Nhiếp gia tiến về Kim Ô Tông báo tin. Từ trong miệng của hắn biết được, lúc đầu người của Nhiếp gia cũng không biết U Nguyệt công chúa, chỉ là trùng hợp gặp được nàng, là một thù hạ của U Nguyệt công chúa vô ý tiết lộ ra thân phận. Nhiếp gia chủ biết được, trong nháy mắt liền lập kế hoạch. Đầu tiên là lừa gạt đám người U Nguyệt công chúa tín nhiệm, sau đó hạ độc, cuối cùng giết hai thù hạ của U Nguyệt công chúa và bắt nàng. Hiện tại chỉ đợi thông báo cho Kim Ô Tông. Mặc dù ta chặn được một đệ tử của Nhiếp gia, nhưng mà còn ba đệ tử Nhiếp gia từ ba con đường khác nhau đi Kim Ô Tông. Nhiều nhất nửa tháng người của Kim Ô Tông sẽ tới. Trường Chính Đạo lo lắng nói. Nhiếp gia là đệ nhất thế gia của Chu Tiên Trấn, gia chủ Nhiếp Thiên Bá càng là lão hồ ly, từ trong tay quán cứu U Nguyệt công chúa ra, căn bản làm gì có khả năng. Vương Khả câu mày nói. Người khác không có khả năng, nhưng mà Vương huynh thì nhất định là có thể được. Trường Chính Đạo vội vàng nói. Vương Khả đen mặt nói, mặc dù vương gia ta ở Chu Tiên Trấn 10 năm, nhưng mà chỉ làm sự tình buôn bán. Người mạnh nhất vương gia chính là ta, tiên thiên cảnh bình thường mà thôi. Nhiếp gia kia có tới vài chục tiên thiên cảnh. Nhiếp Thiên Bá ở 30 năm trước đã tiến lên thiên đỉnh phong, bây giờ không biết là cường đại tới cỡ nào nữa. Ngươi để ta đi cướp người quán à? Vậy ngươi có thể giúp ta điều tra U Nguyệt công chúa bị giam giữ ở đâu hay không? Ta sẽ đào một đường hầm trộm nàng ra. Trường Chính Đạo vội vàng nói. Đã nói với ngươi, Nhiếp Thiên Bá là lão hồ ly, trước khi nhìn thấy đệ tử Kim Ô Tông, hắn sẽ bại lộ chỗ giam giữ của U Nguyệt công chúa sao? Chuyện lớn như vậy, lúc trước ta còn không nhận được tin tức. Rất rõ ràng Nhiếp Thiên Bá đã phong tỏa tin tức, ai cũng không nói cho, muốn âm thầm phát tài đấy mà. Vương Khả híp mắt nói. À, cũng đúng. Lúc trước ta bắt người đi Kim Ô Tông báo tin, hắn là thân tín của Nhiếp Thiên Bá, nhưng cũng không biết U Nguyệt công chúa bị giam ở đâu. Vẻ mặt của Trương Chính Đạo sốt ruột. Nhiếp Thiên Bá khẳng định là giấu U Nguyệt công chúa. Hắn là loại không thế thò, sẽ không thả ưng, muốn từ trong tay quán cứu U Nguyệt công chúa. Khó đấy. Vương Khả híp mắt nói. Vậy làm sao bây giờ? Mệnh căn của ta đã giao cho ngươi rồi, ngươi không thể thấy chết mà không cứu đấy. Nếu U Nguyệt công chúa chết, cấp trên cũng sẽ giết ta. Vương huynh, nể tình mấy năm nay ta dẫn ngươi đi đào mộ, vớt không ít chỗ tốt, ngươi nhất định phải giúp ta một chút đấy. Trường Chính Đạo muốn nhào lên, Vương Khả lập tức né tránh. Trường Chính Đạo nói, ê, đừng có nóng vội, để ta suy nghĩ một chút, để ta suy nghĩ một chút. Vương Khả nhíu mày suy tư. Trường Chính Đạo quả nhiên bất động, chờ Vương Khả suy tư. Trường Chính Đạo muốn cứu U Nguyệt công chúa, Vương Khả cũng muốn cứu U Nguyệt công chúa. Bởi vậy đây là cơ hội duy nhất để mình vào Thiên Lang Tông. Trong đại điện, Vương Khả đi qua đi lại, suy tư một hồi, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Vương huynh, người có biện pháp từ trong tay Nhiếp Thiên Bá đoạt được U Nguyệt công chúa rồi à? Trường Chính Đạo vội vàng hỏi. Vương Khả lắc đầu. Đoạt? Không đoạt được. Bất quá ta có thể biến thêm một cái U Nguyệt công chúa ra. Lại có thể biến thêm một người? Người sẽ không tìm người giả mạo U Nguyệt công chúa, sau đó đi Thiên Lang Tông gạt người đó chứ? Trường Chính Đạo choáng váng nói. Hừ, trong mắt của ngươi, ta là người thích lừa gạt à? Vương Khả đen mặt nói. Trường Chính Đạo kiên nghị gật đầu. Thì đúng là như vậy mà. Ngày thứ hai, trong đại sảnh của vương gia. Thông chi một chút, sản phẩm tài chính của các tiên trấn đình chỉ bán, chỉ bán ở Chu Tiên Trấn là được. Vương Khả nhìn một thuộc hạ phân phó nói. Gia chủ, chúng ta ở các đại tiên trấn bố trí rất lâu, là thời điểm thu lưới rồi, hiện tại không thu lưới sẽ rất lãng phí. Đám thuộc hạ lo lắng nói. Không sao, nếu như lần này ta mưu tính thành công, bái nhập Thiên Lang Tông, đến lúc đó một sản phẩm tài chính thì tính là cái quái gì. Loại thủ đoạn không thể kéo dài phát triển này cũng không phải là ta muốn. Hiện tại các người toàn lực xử lý tốt công việc ở Chu Tiên Trấn đi, trận này nhất định phải đánh thắng. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đám thuộc hạ cung kính nói. Đám thuộc hạ vừa mới đi cách đó không xa, Trường Chính Đạo lập tức tiến lên đón. Vương huynh, ta ở quý phủ của ngươi chờ một ngày rồi đấy, ngươi bố trí xong chưa? Trường Chính Đạo vội vàng hỏi. Hôm qua Vương Khả rốt cuộc đáp ứng nghĩ cách cứu viện U Nguyệt công chúa, để Trường Chính Đạo hưng phấn rất là lâu. Nhưng mà thời gian cấp bách, hiện tại Trường Chính Đạo lại có chút nóng này. Chuẩn bị không sai biệt lắm rồi, đến nhìn một chút đi. Vương Khả cười nói. Ồ. Ánh mắt của Trường Chính Đạo sáng lên, đi theo bước vào trong đại sảnh. Chỉ thấy giờ phút này trong đại sảnh đang đứng có hai nữ tử, đưa lưng về phía hai người. Vương huynh, không nghĩ ra ngươi còn có kim ốc tàng kiều. Trường Chính Đạo cười trêu nói. Nói cái gì đây? Hai vị này là biểu tỷ của ta đấy. Hôm qua trong đêm từ nơi khác điều phối ta đây, cứu U Nguyệt công chúa, tất cả là phải dựa vào các nàng đấy. Vương Khả mong đợi nói. Các nàng á? Cứu U Nguyệt công chúa? Chẳng lẽ phải dùng mỹ nhân kế à? Đi dụ hoặc Nhiếp Thiên Bá để cho hắn thả U Nguyệt công chúa? Ê, ta nghe nói Nhiếp Thiên Bá có 8 thị thiếp rồi, từng người đều quốc sắc thiên hương. Biểu tỷ của ngươi muốn thi triển mỹ nhân kế thì phải có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn đấy nha. Ánh mắt của Trương Chính Đạo sáng lên, mong đợi nhìn bóng lưng của hai nữ tử. Tiểu biểu tỷ, Vương Khả kêu lên. Chỉ thấy một nữ tử thân hình nhỏ nhắn xoay người lại, nhìn Vương Khả cung kính thì lễ. Gia chủ. Ồ, sắc mặt của Trương Chính Đạo cứng đờ. Dung mạo của biểu tỷ ta như thế nào? Vương Khả cười nói. Biểu tỷ này cũng tính là tiểu gia bích ngọc, nhưng mà dung mạo so với quốc sắc thiên hương thì còn kém một chút, nhiều nhất chỉ xem như là trung thượng thôi, còn không tính là mỹ nữ tuyệt thế đâu. Trương Chính Đạo câu mày nói. Mỹ nữ giống như hoa tươi, cần lá xanh phụ trợ thì mới có thể lộ ra kiểu diễm. Đại biểu tỷ, Vương Khả nói. Chỉ thấy một nữ tử hơi có vẻ cường tráng xoay người lại. Ấy, Trương Chính Đạo trừng mắt, toàn thân giật mình. Chỉ thấy đại biểu tỷ này không chỉ có bóng lưng trắng kiện, chính diện cũng cực kỳ thô kệch, mặt như là bánh nướng, râu ria như ẩn như hiện, nhìn cực kỳ là dọa người. Ngươi là nữ nhân à? Trương Chính Đạo tê cả da đầu nói. Nhìn cái gì, chưa thấy nữ nhân có râu bao giờ à? Đại biểu tỷ trừng mắt. Nàng vừa mới trừng mắt, giống như là lão hồ nhìn mồi, bộ dáng muốn đánh tới, dọa đến Trương Chính Đạo lui về phía sau một bước, kém chút là nôn. Ê, đừng có lo lắng, lúc trước đại biểu tỷ đã chọn sai công pháp, nên sắc tố nam phát triển mạnh hơn một tí ấy mà. Vương Khả cười nói. Gia chủ. Đại biểu tỷ nhìn Vương Khả cung kính thi lễ. Trường Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt, có chút e ngại nhìn đại biểu tỷ. Ê, Vương Huynh, cái này chính là tuyệt thế mỹ nữ của ngươi nói à? Ánh mắt của ngươi đặc biệt thế. Ta nghĩ Nhiếp Thiên Bá gặp đại biểu tỷ của ngươi căn bản sẽ không ngóc đầu lên được đâu. Mỹ nhân kế này không làm được đâu. Trường Chính Đạo lau mồ hôi lạnh ở trên trán nói. Xem qua đại biểu tỷ, bây giờ ngươi nhìn lại tiểu biểu tỷ đi, thấy dung mạo của nàng như thế nào? Vương Khả cười nói. Trường Chính Đạo nhìn lại tiểu biểu tỷ, bỗng nhiên có một loại cảm giác từ trong địa ngục đi tới thiên đường. Ồ, hiện tại nhìn kỹ, quả nhiên là tiểu biểu tỷ đẹp như là tiên nữ vậy đấy. Vương Huynh, ngươi thật là thông minh, trước dùng đại biểu tỷ buồn nôn Nhiếp Thiên Bá, lại dùng tiểu biểu tỷ thi triển mỹ nhân kế với Nhiếp Thiên Bá, nhất định nó có thể cứu U Nguyệt công chúa vậy. Trường Chính Đạo hưng phấn nói. Ngươi nghĩ cái quái gì thế? Ai nói ta muốn dùng mỹ nhân kế? Ngươi cho rằng Nhiếp Thiên Bá giống như ngươi dễ kiểu tinh trùng đến não à? Vương Khả trợn mắt nói. Không phải mỹ nhân kế, vậy ngươi tìm hai cái biểu tỷ này làm cái gì? Trường Chính Đạo khó hiểu hỏi. Hôm qua không phải ta đã nói rồi sao? Ta muốn biến ra một U Nguyệt công chúa mới. Vương Khả híp mắt nói. Lại biến ra một cái? Ngươi muốn để tiểu biểu tỷ giả mạo U Nguyệt công chúa? Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói. Không sai. Vương Khả gật đầu. Nhưng mà cái này có tác dụng gì? Biểu tỷ của ngươi là U Nguyệt công chúa giả, trong tay của Nhiếp Thiên Bá mới là U Nguyệt công chúa thật. Ngươi cầm ra một cái giả thì cũng vô dụng mà. Một khi người Kim Ô Tông tới, U Nguyệt công chúa thật vẫn sẽ phải chết. Trường Chính Đạo khó hiểu nói. Không, ta muốn hóa giả thành thật, để trong tay của Nhiếp Thiên Bá trở thành giả. Vương Khả tự tin nói. Thật thành giả, giả thành thật. Trường Chính Đạo mờ mịt. Cái này gọi là từ không sinh có, phá hủy tin tưởng của Nhiếp Thiên Bá. Chỉ cần hắn cho rằng U Nguyệt công chúa trong tay là giả, như vậy chúng ta muốn cứu U Nguyệt công chúa sẽ là dễ như trở bàn tay ấy mà. Vương Khả trầm giọng nói. Cái này được sao? Trường Chính Đạo có chút không tin. Ngươi không phải đã nói xưa nay U Nguyệt công chúa một mực mang theo mạng che mặt, gặp qua dung mạo của nàng không cao hơn 10 người sao? Cho dù là Kim Ô Tông cũng không có chân dung của nàng, vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Vương Khả cười nói. Được rồi, ngươi nói làm thế nào thì làm thế đó đi. Ta nghe ngươi, để biểu tỷ giả làm U Nguyệt công chúa có lẽ có thể thành. Trường Chính Đạo nhìn tiểu biểu tỷ ở cách đó không xa nói. Tiểu biểu tỷ sẽ giả làm nha hoàn của U Nguyệt công chúa, giả mạo U Nguyệt công chúa là đại biểu tỷ. Vương Khả giải thích. Hả? Cái gì? Nàng đại biểu tỷ dâu dài là để giả mạo U Nguyệt công chúa? Trường Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi nhìn cái gì? Ta không dễ diễn U Nguyệt công chúa sao? Đại biểu tỷ dâu dài trừng mắt. Trường Chính Đạo trừng mắt như là chuông đồng, luôn cảm giác lần này nhờ vả không đúng người. Cái loại hàng này có thể để người ta tin tưởng là U Nguyệt công chúa sao? Người cho rằng người khác mù lòa hết sao? Vương huynh, tại sao lại làm như vậy? Trường Chính Đạo lo lắng nói. Kỹ năng diễn đạt của đại biểu tỷ rất là tốt, người khác càng không dễ dàng hoài nghi. Lại nói đại biểu tỷ am hiểu diễn tình cảm, đến lúc đó phối hợp với ngươi sẽ không có bại lộ. Vương Khả giải thích nói. Kỹ năng diễn tốt thì có tác dụng chó gì, ai sẽ tin tưởng cái con hàng này là U Nguyệt công chúa chứ? Diễn tình cảm nó có ý gì? Đâu có chuyện liên quan gì tới ta. Đột nhiên Trương Chính Đạo biến sắc nói. Đến lúc đó người sẽ biết. Vương Khả cười nói. Nhìn cái nụ cười này, sau lưng của Trương Chính Đạo mắt đậy. Vương huynh, nếu không ta không nhờ ngươi nữa đâu, ngươi coi như ta chưa từng nói nhá, ngươi thấy như vậy có được không? Khuôn mặt của Trương Chính Đạo co rút nhìn Vương Khả nói. Ngươi cho rằng có khả năng sao? Vương Khả sầm mặt lại. Thế nhưng ta nhìn đâu cũng không thấy hy vọng ấy. U Nguyệt công chúa dù sao cũng là một công chúa, sao có thể là cái bộ dáng xấu xí như đại biểu tỷ của ngươi? Ngươi để người khác làm sao có thể tin tưởng? Trường Chính Đạo khóc không ra nước mắt nói. Đây chính là sự tình sau đó ta phải làm. Vương Khả trầm giọng nói. Làm cái gì? Tạo thế. Trong mắt Vương Khả lóe lên vẻ kiên định. Chu Tiên Trấn, Nhiếp gia, trong một đại sảnh. Một đám đệ tử hạch tâm của Nhiếp gia vây quanh một nam tử khôi ngô đang uống trà. Nam tử long hành mắt hổ, bá khí bắn ra bốn phía, cho dù ngồi ở đó thì cũng là một loại khí thế không giận tự uy. Ở Nhiếp gia chỉ có gia chủ Nhiếp Thiên Bá mới có khí thế như vậy. Gia chủ, từ hôm qua Vương gia bắt đầu bán ra sản phẩm tài chính, ta vụng trộm đến quan sát, trên trấn rất nhiều người đều mua, hơn nữa là tranh nhau chen lấn. Một đợt này Vương gia ít nhất bán ra 2 vạn cân linh thạch. Một đệ tử Nhiếp gia cùng kinh nói. 2 vạn cân? Con người của Nhiếp Thiên Bá co rụt lại. Đúng vậy, 2 vạn cân. Một năm sau cả gốc lẫn lãi phải trả ra 24.000 cân. Vương gia cầm ra được nhiều tiền như vậy sao? Lại một đệ tử Nhiếp gia nói. Vương Khả kê đến Chu Tiên Trấn 10 năm, cho tới bây giờ không làm mua bán lỗ, thủ đoạn khinh thương cực kỳ lợi hại. Hắn nói sẽ dùng sản phẩm tài chính chu bị tiền, mời luyện đan sư, luyện khí sư lợi hại hơn, hẳn là cũng có thể kiếm tiền. Lần này Vương gia kiếm lời thật rồi. Đúng vậy, một thế gia kinh thương ngắn ngủi 10 năm liền thành một trong tứ đại gia tộc của Chu Tiên Trấn. Thực sự là... Trong mắt đám đệ tử Nhiếp gia đầy vẻ ghen ghét. Nhiếp Thiên Bá cười lạnh. Không sao, cứ để cho bọn chúng kiếm đi. Gia chủ, Chu Tiên Trấn luôn do Nhiếp gia ta khống chế, chúng ta lại nhìn người ngoài như là Vương Khả ở địa bàn của chúng ta vơ vét linh thạch sao? Một đệ tử Nhiếp gia không cam lòng nói. Nhiếp Thiên Bá nhấp một ngụm trà, cười lạnh nói. Tùy Vương Khả hiếu kính ta không ít, nhưng mà tu tiên thế gia cuối cùng lấy thực lực bàn mạnh yếu, biết kiếm tiền nữa. Cái đó thì cũng phải giữ được mới được. Gia chủ muốn động thủ với hắn à? Một đệ tử Nhiếp gia ánh mắt sáng lên. Dê đã béo, là thời điểm nên làm thịt rồi. Nhiếp Thiên Bá cười lạnh nói. Ánh mắt của các đệ tử Nhiếp gia sáng lên. Bất quá, hiện tại Nhiếp gia ta còn có một chuyện trọng yếu hơn. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Mọi người nhất thời nghiêm sắc mặt. Tu tiên thế gia chỉ là vừa mới thoát ly phàm nhân, cách tiên môn chân chính còn xa lắm. Tiên môn có công pháp trường sinh thành tiên chân chính, chỉ có bước vào tiên môn mới thực là đi lên con đường tu tiên. Lần này lão thiên cho chúng ta cơ hội để chúng ta bắt được U Nguyệt công chúa. Một khi người của Kim Tông tới xác nhận, Nhiếp gia ta sẽ có 5 người tiến vào Kim Ô Tông. 5 người Nhiếp gia ta chắc chắn sẽ như mặt trời ban trưa. Nhiếp Thiên Bá hưng phấn nói. Đúng vậy, Kim Ô Tông là một trong mấy tiên môn đỉnh cấp ở thập đạn Đại Sơn. Chúng ta có thể nói là một bước lên trời, đây mới là đại sự đấy. Các đệ tử Nhiếp gia hưng phấn nói. Không thể tiết lộ tin tức, nếu không sẽ rất là phức tạp. Chỉ có chúng ta biết đã được rồi. Còn dây béo Vương Khả kia, có thể chờ người Kim Ô Tông tới, hết thầy kết thúc lại làm thịt. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Vâng. Đám đệ tử Nhiếp gia cung kính nói. Gia chủ, U Nguyệt công chúa kia đến cùng là giấu ở nơi nào? Sẽ không phát sinh biến cố chứ? Một đại tử Nhiếp gia lo lắng hỏi. Ý gì? Nhiếp Thiên Bá trừng mắt. Ta chỉ quan tâm một chút, ngàn vạn lần đừng có xảy ra sai lầm. Đại tử Nhiếp gia kia lo lắng nói. Sẽ không xảy ra sai lầm. Ai cũng không được dò xét vị trí của U Nguyệt công chúa. U Nguyệt công chúa bị vây ở nơi nào chỉ có ta biết. An tâm mà chờ đi, đừng có nghĩ sự tình khác. Chờ hết thầy kết thúc, ta lại đến chia danh ngạch. Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng nói. Vâng. Đám đệ tử Nhiếp gia cung kính nói. Ai cũng không dám hỏi nhiều. Vị trí của U Nguyệt công chúa chỉ có Nhiếp Thiên Bá biết được. Nửa tháng mà thôi, thoáng cái là sẽ qua, sẽ không xuất hiện sai lầm gì. Nhiếp Thiên Bá nhấp một ngụm trà, trầm giọng nói. Nhưng lúc này, một gia bộc vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Gia chủ, không xong rồi. Người kia lo lắng nói. Cái gì không xong? Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng hỏi. Ngay vừa rồi, ở cửa Chu Tiên Trấn truyền đến tin tức, Vương Khả mang theo rất nhiều đệ tử Vương gia bắt được U Nguyệt công chúa. Gia bộc vội vàng nói. Cái gì? Nhiếp Thiên Bá nhíu mày. Không có khả năng. Đám đệ tử Nhiếp gia lập tức đứng dậy, cả kinh kêu lên. U Nguyệt công chúa đã bị giam ở Nhiếp gia, tại sao lại thoát ra một U Nguyệt công chúa khác? Là thật đấy, hiện tại người cả trấn đều nhận được tin tức, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn đi xem rồi. Kim Ô Tông treo thưởng bắt U Nguyệt công chúa, tất cả mọi người muốn nhìn xem lớn lên là cái dạng gì. Hiện tại ngoài cửa Chu Tiên Trấn đã vây đầy người rồi. Gia bộc kia vội vàng nói. Khuôn mặt Nhiếp Thiên Bá co rúm, chén trà trong tay không tự chủ được lắc lư một cái. Chu Tiên Trấn. Hôm qua tin tức bạo tạc nhất là Vương gia bán sản phẩm tài chính, dẫn tới các tu tiên giả tranh đoạt. Ngày hôm nay hot nhất vẫn là Vương gia. Kim Ô Tông treo thưởng truyền khắp thập vạn đại sơn, tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ, nhưng đều biết đó là mò kim đáy biển, cho rằng chuyện không thể nào. Ai nghĩ tới U Nguyệt công chúa thần bí kia lại bị Vương Khả dẫn người bắt được chứ? Cái này không phải là gì bí mật, cũng không biết là ai đã tuyên dương, tu tiên giả toàn trấn đều biết. Hơn nữa vô số tu tiên giả đến vây xem, nhìn đội ngũ trở tù chậm rãi trở lại Vương gia. Giờ phút này cửa ra vào của Vương gia vây quanh tu tiên giả toàn trấn, nhìn về phía Vương Khả máu me khắp người. Không chỉ Vương Khả máu me khắp người, đám đệ tử Vương gia ở sau lưng cũng trọng thương, vừa trở về liền lập tức đi chữa thương. Mà giờ phút này ở đại môn của Vương gia đang có hai xe chở tù. Xe chở tù phong bế, chỉ có một lỗ nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong là có một người. Các vị, lần này Vương gia ta bắt được U Nguyệt công chúa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Mọi người không nên chen lấn, cũng đừng cho kẻ xấu đoạt đi. Vương Khả chắp tay nói. Trong đám người, đệ tử của các gia tộc tu tiên đều đỏ cả mắt. Đây không phải là U Nguyệt công chúa, đây là năm danh ngạch tiến vào Kim Ô Tông. Đoạt sao? Nếu không phải là cố kỵ ngươi ở đây quá nhiều, thì sớm đã có người tiến đến tranh đoạt rồi. Thành danh ư? Thành danh thì tính là cái gì? Chỉ cần thành đệ tử của Kim Ô Tông, ai còn dám của trách ta? Đương nhiên, nếu như có kẻ xấu đoạt, thì cũng phải suy tính xem xét có thể đắc tội Kim Ô Tông hay không. Bởi vì ta đã phái người tới Kim Ô thông báo, hẳn là không được bao lâu Kim Ô Tông sẽ biết Vương Khả ta bắt được U Nguyệt công chúa. Cái danh này không cướp được. Nếu bởi vì tranh đoạt làm U Nguyệt công chúa chạy thoát, đây chính là đắc tội với toàn bộ Kim Ô Tông. Ta nghĩ chư vị cũng không muốn đối địch với Kim Ô Tông đấy chứ. Vương Khả chắp tay cười nói. Hắn vừa nói ra, các cường giả biến sắc, lập tức thu liễm đi rất nhiều. Còn nữa, Kim Ô Tông treo giải thưởng là bắt sống U Nguyệt công chúa. Nếu bởi vì ai đó tranh đoạt dẫn đến U Nguyệt công chúa mà chết, Kim Ô Tông trách tội xuống kia chính là tội lớn lắm đấy. Vương Khả lại cười nói. Vương Khả cười rất là tùy ý, nhưng mà các cường giả lại biến sắc, tâm mới vừa dục dịch liền triệt để thu liễm. Ở trước công chúng mà tranh đoạt U Nguyệt công chúa, nếu không cẩn thận giết chết đối phương, vậy mình sẽ xui xẻo lớn rồi. Mọi người nhìn về phía Vương Khả, trong mắt lóe lên vẻ oán hận. Vương Khả này thật đúng là cáo giả, lại đã phái người đi thông báo với Kim Ô Tông. Cứ như vậy coi như là trắng trợn cướp đoạt, đến lúc đó Kim Ô Tông cũng chưa chắc chấp nhận. Vương gia chủ thật là có đại khí vận, U Nguyệt công chúa cũng bị người bắt được rồi. Một tu tiên giả ghen tị nói. Vận khí, vận khí. Vương Khả giống như là không nhìn ra đối phương châm chọc khiêu khích. Vương gia chủ, Kim Ô Tông treo giải thưởng căn bản không có chân dung của U Nguyệt công chúa. Người xác định người bắt được là U Nguyệt công chúa sao? Đừng có sơ suất nha. Lại có một người đố kỵ nói. Sai thế nào được? Lại nói, ta dám dùng U Nguyệt công chúa già đi lừa gạt Kim Ô Tông sao? Ta cũng không muốn vương gia ta chọc giận Kim Ô Tông, cuối cùng là bị diệt môn đấy. Vương Khả cười nói. Cũng đúng, vương gia chủ làm việc từ trước tới giờ cẩn thận, hắn dám làm đi bẩm báo Kim Ô Tông thì khẳng định là không sai. Được, ta xem trong này nhất định U Nguyệt công chúa. Trong đám người có người nói, ai dám dùng U Nguyệt công chúa giả đi lừa gạt Kim Ô Tông, đó là chán sống, ta xem trong này là thật rồi. Ta và vương gia chủ làm ăn mấy lần rồi, không có nắm chắc 10 phần, vương gia chủ làm sao có thể nói như vậy. Vương gia chủ đúng là có đại khí vận mà. Mọi người thảo luận. Vương Khả nhìn đám cò mồi của mình đang không ngừng tẩy não mọi người, cũng hài lòng cười cười. Vương gia chủ, chúng ta chưa từng thấy U Nguyệt công chúa, có thể để cho chúng ta nhìn xem một chút không? Đúng vậy, đúng vậy. Vương gia chủ, bây giờ ngươi được đại cơ duyên, cũng do chúng ta mở rộng tầm mắt một chút chứ? Đúng vậy, U Nguyệt công chúa có thể để Kim Ô Tông hứa hẹn 5 danh ngạch, dẫn động tứ vương oanh động, tất nhiên không phải là thế hệ bình thường, để cho chúng ta mở rộng tầm mắt một chút đi. Mọi người huyên náo, đều tranh nhau muốn nhìn xem U Nguyệt công chúa. Cái này Vương Khả có vẻ làm khó. Mặc dù Vương Khả biểu lộ khó xử, nhưng mà trong lòng lại hài lòng, đồng thời cũng đang đợi cò mồi của mình tiếp tục mở miệng. Vương gia chủ, ta biết nhiều người phức tạp, ngươi sợ sai lầm, nếu không như vậy ta ra 10 cân đinh thạch, ngươi cho ta nhìn xem một chút thế nào? Trong đám người có một tu tiên giả nói. Đám người không khỏi xem thường. Ngươi còn muốn dùng linh thạch đi thu mua vương gia chủ sao? Ngươi có biết vương gia chủ là tài thần của Chu Tiên Trấn này không? Vương Khả nhìn mọi người khinh bỉ tu tiên giả kia, lại quỷ dị gật đầu. Thôi được rồi, cũng ở trong một trấn, Vương Khả ta có được khí vận, giờ lại từ chối mọi người quan tâm, cũng quá không nói đạo nghĩa. Chỉ là người quá nhiều, vương phủ ta cuối cùng tiếp đãi không được. U Nguyệt công chúa ta cũng không thể để nàng có việc. Như vậy đi, 10 cân đinh thạch thì 10 cân đinh thạch, có thể đứng xa nhìn một nén nhang thời gian. Hơn nữa dựa theo trật tự của vương gia ta, mọi người thấy thế nào? Tu tiên giả bốn phía sững sờ. Lại được sao? Đây là muốn thu vé vào cửa à? Tốt, đa tạ vương gia chủ. Cò mồi trong đám người lập tức kêu lên. Mặc dù đám tu tiên giả có chút tiếc 10 cân linh thạch, nhưng cũng không phải là cao quý gì. Tất cả mọi người đều bỏ tiền, mình có thể nói cái gì chứ? Chỉ là Vương Khả cũng quá biết kiếm tiền đi, bắt được tù phạm còn muốn bán vé vào cửa. Nếu như thế, mọi người chờ một chốc lát, ta an trí U Nguyệt công chúa ở hậu viện, đến lúc đó sẽ an bài mọi người đến quan sát. Vương Khả nhìn mọi người chắp tay nói. Các tu tiên giả hơi cổ quái, nhưng cuối cùng đều gật gật đầu. Vương Khả lập tức mang theo 2 xe chở tù, được các đệ tử vương gia hộ tống về phủ. Sau đó đại môn ầm ầm đóng lại. Phía ngoài cửa, một đám tu tiên giả nóng nảy chờ đợi. Cũng không lâu lắm, đại môn mở cửa ra, chỉ thấy từ trong vương gia đi ra rất nhiều hạ nhân, dùng hàng rào vây quanh đại môn, chỉ chờ một chút thông đạo, dùng cái này duy trì trật tự. Mà ở cửa chính còn bày ra từng cái bàn, cả đám trưởng quỹ ngồi xuống, bên cạnh để một cái sọt, chuẩn bị thu linh thạch. Chư vị, gia chủ đã an trí U Nguyệt công chúa xong, chư vị ở đây mua vé vào là được. Vào trước xem trước, vào sau xem sau. Vương gia ta đã đổi lồng giam của U Nguyệt công chúa, cam đoan tất cả mọi người có thể ở trong một nén nhang thời gian thấy rõ. Một trưởng quỹ của vương gia nhìn đám người chắp tay. Chúng tu tiên giả đưa mắt nhìn nhau. Vương Khả này thực dùng tù phạm để kiếm tiền nữa. Tiền có thể kiếm được như vậy, Vương Khả muốn tiền đến phát điên rồi sao? Đến, cho ngươi 10 cân đinh thạch, ta vào xem trước. Trong đám người, một tên cò mồi theo thông đạo đến chỗ trưởng quỹ, giao tiền xong, từ dưới tôi tớ của vương gia chỉ dẫn đi về phía hậu viện. Có người thứ nhất dẫn đầu, những người khác cũng nhào nhào bắt chước. Vương gia trong một gian phòng. Vương Khả tắm rửa thay quần áo, đổi y phục mới đi ra, vừa vặn nhìn thấy Trương Chính Đạo. Vương huynh, người Chu Tiên Trấn là đồ đần sao? Dùng 10 cân linh thạch đi xem hai tù phạm, bọn họ điên à? Cái này lại không có gì tốt, sao lại có nhiều người điên như vậy? Vẻ mặt Trương Chính Đạo không hiểu nổi. Bọn họ nhìn không phải là hai tù phạm, mà là năm danh ngạch đệ tử của Kim Ô Tông. Vương Khả lắc đầu. Là có ý gì? Trương Chính Đạo vẫn khó hiểu nói. Người cho rằng vừa rồi ta ở ngoài cửa đã hù sợ bọn họ sao? Không, bọn họ không có bị hù sợ, chỉ là ở trước mặt công chúng không tiện động thủ mà thôi. Người mua vé vào cửa cơ hồ đều có một ý tưởng đấy. Trong mắt của Vương Khả lóe lên vẻ tự tin. Là ý tưởng gì? Trường Chính Đạo khó hiểu hỏi. Dùng 10 cân linh thạch lấy thấy rõ bộ dáng của U Nguyệt công chúa, chờ đợi thời cơ đoạt nàng đến trong tay của mình, sau đó đi Kim Ô Tông lĩnh thưởng. Vương Khả tự tin nói. Bọn họ đều là muốn đoạt U Nguyệt công chúa. Trường Chính Đạo giật mình. Không sai, cho nên bọn họ mới bằng lòng dùng tiền đến nhận rõ mặt mũi của U Nguyệt công chúa đấy. Vương Khả tự tin nói. Nhận rõ mặt mũi của U Nguyệt công chúa. Trường Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì giờ phút này U Nguyệt công chúa bị triển lãm không phải là người khác, chính là đại biểu tỷ dâu dài kia. Nhiều người như vậy muốn cướp đại biểu tỷ ư? Đây có phải là thời khắc huy hoàng nhất đời của đại biểu tỷ hay không? Ta có một U Nguyệt công chúa, Nhiếp Thiên Bá cũng có một U Nguyệt công chúa. Hắn dựa vào cái gì mà tin tưởng trong tay của mình là giả? Vương Khả nói. Dựa vào cái gì? Trường Chính Đạo khó hiểu hỏi. Người có biết đạo lý ba người thành hổ không? Vương Khả cười nói. Là có ý gì? Một người nói với hắn đại biểu tỷ là U Nguyệt công chúa, hắn không tin. Hai người nói với hắn thì sao? Ba người nói với hắn thì sao? Cả trấn này nói với hắn thì sao? Vương Khả tự tin nói. Ý của ngươi muốn để Nhiếp Thiên Bá tin tưởng trong tay ta là thật, như vậy đầu tiên phải để người toàn trấn tin tưởng của ta mới là thật. Sau đó tất cả mọi người đi nói cho Nhiếp Thiên Bá của ta là thật, không ngừng tẩy não hắn, không ngừng phá hủy cái lòng tin của hắn. Vương Khả tự tin nói. Ngươi làm nhiều như vậy là làm cho Nhiếp Thiên Bá xem à? Chứ chẳng lẽ ngươi nghĩ ta làm chơi? Ngươi thực đều biết giày vò người mà. Đây không phải là giày vò, mà gọi là tạo thế. Vương Khả tự tin nói. Nhưng ta thấy ngươi lại là kiếm tiền. Trường Chính Đạo cổ quái nói. Ờ, đúng vậy. Vương Khả cau mày nhìn về phía Trường Chính Đạo. Một người 10 cân đinh thạch, vừa rồi ta lặng lẽ đếm có hơn 100 người tiến vào. Ngươi quả là biết kiếm tiền rồi. Vương huynh, ta không quản, lần này cứu viện U Nguyệt công chúa ta cũng chỉ có một phần, tiền vé vào cửa ta cũng có phần, ta muốn một nửa. Trường Chính Đạo mặt dặn mày dày kích động nói. Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo, thần sắc cực kỳ hòa ái, cười ha ha. Trường Chính Đạo lại hiểu ý tứ của Vương Khả, lo lắng nói. Vương Khả, ngươi không thể như vậy. Lần này là ta mang tin tức tới cho ngươi, một nửa không được, vậy 4-6 để ta 4 người 6, thế nào? Ngươi không nên ăn quá dài đâu. 3-7 được không? Thôi được rồi, ta ăn chút thiệt thôi. 8-2 2-8. Ta 2, ngươi đừng quá đáng như vậy chứ, có được không? 1-9 1-9 nhá. Ngươi khi nào thì thấy có người từ trong tay của ta lừa bịp tiền không? Vương Khả cười nói. Vừa nói, Vương Khả vừa đi về phía hậu viện, chỉ lưu lại Trương Chính Đạo đang tức giận. Vương Khả, ngươi muốn ăn một mình à? Ngươi không trượng nghĩa. Theo ngươi lâu như vậy, một viên linh thạch ngươi cũng không cho ta. Ngươi quá là keo kiệt. Ngươi không nên gọi là Vương Khả, ngươi nên gọi là Vương Khu. Không, Khu Vương. Trương Chính Đạo tức giận nói. Nhiếp gia. Nhiếp Thiên Bá nghe các đệ tử Nhiếp gia không ngừng bẩm báo. Thu vé vào cửa. Nhiếp Thiên Bá ngạc nhiên. Vâng, trên Chu Tiên Trấn người của các đại gia tộc đều đi nhìn, mỗi người 10 cân linh thạch. Vương Khả kia thực là... Một đệ tử Nhiếp gia buồn bực nói. Đây là phong cách của Vương Khả, chết cũng phải kiếm tiền. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Gia chủ, ta đã xem qua rồi, U Nguyệt công chúa quán cực kỳ xấu xí, vừa nhìn đã biết là giả mà. Vương Khả này đúng là điên. Đệ tử Nhiếp gia nói. Xấu xí. Nhiếp Thiên Bá sững sờ. Đúng vậy, chúng ta bắt được U Nguyệt công chúa, mặc dù trên mặt có vết sẹo nhưng không khó nhìn ra nàng tuyệt diễm. Nhưng mà cái U Nguyệt công chúa của Vương Khả thực là vô cùng xấu mà. Hắn là nghĩ như thế nào chứ? Từ chỗ bắt tới, cái bộ dáng kia cũng có thể xưng được công chúa à? Ghê quá. Đệ tử Nhiếp gia ghét bỏ nói. Nhưng sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá lại trầm xuống. Những người khác cũng nói như vậy à? Những người khác? Bọn họ chưa gặp qua U Nguyệt công chúa, tự nhiên không biết là thật hay giả. Cả đám nhìn thấy U Nguyệt công chúa kia không ngừng tấm tắc kêu kỳ lạ. Cả đám còn nói, khó trách Kim Ô Tông không có vẽ chân dung của U Nguyệt công chúa. Nguyên lai trước kia U Nguyệt công chúa chưa bao giờ lấy dung mạo gặp người. Đệ tử Nhiếp gia kia nhớ lại nói, thế nhưng trước đó chúng ta cũng chưa từng gặp qua dung mạo của U Nguyệt công chúa. Nhiếp Thiên Bá co mày nói, Chúng ta không phải. Đệ tử Nhiếp gia kia biến sắc. Gia chủ, người sẽ không cảm thấy chúng ta bắt là đồ giả đó chứ? Nhiếp Thiên Bá lắc đầu. Chúng ta bắt nhất định là thật. Vương Khả hắn muốn gạt Kim Ô Tông, đây là tự mình muốn chết mà. Mặc dù ngữ khí của Nhiếp Thiên Bá kiên định, nhưng mà trong lòng chẳng biết tại sao lại sinh ra cái cảm giác lo nghĩ. Không thể hiểu được vì sao Vương Khả lại tìm một U Nguyệt công chúa giả đi lừa gạt Kim Ô Tông. Lấy lý giải quán, Vương Khả không phải là loại người như vậy. Chẳng lẽ là hắn bắt mới là thực? Ý nghĩ này vừa ra, Nhiếp Thiên Bá cũng giật nảy mình. Các người phái người tiếp tục đi tìm hiểu. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Vâng. Chúng đệ tử Nhiếp gia nhao nhao đi tìm hiểu, chỉ lưu lại Nhiếp Thiên Bá sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ta mới là thật. Vương Khả, người không thể nào là thật. Nhiếp Thiên Bá siết chặt quả đấm, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lòng người thật đúng là kỳ quái. Nếu Vương Khả bắt được một U Nguyệt công chúa mỹ mạo như tiên, có lẽ đã rất nhiều người oán hận nàng không bị mình bắt, oán hận Vương Khả, từ đó nghi vấn thật giả. Nhưng mà Vương Khả lại bắt là một U Nguyệt công chúa rất chỉ là xấu xí, tâm tính của mọi người lại trở nên thăng bằng. Rất nhiều người trên trấn lại đã thực tiếp nhận, thậm chí còn chắc chắn đó là thực, khen Vương Khả tuệ nhãn cao siêu. Ngày thứ 10, người đến xem U Nguyệt công chúa ít đi, nhưng mà đến đoạt U Nguyệt công chúa lại tăng lên. Đêm qua tiếng đánh nhau ở hậu viện Vương gia làm cho vô số tu tiên giả ở Chu Tiên Trấn không cách nào có thể ngủ được. Rất nhiều người đều biết đây là lần thứ 4 rồi. Có người ở ban đêm đến cướp đoạt U Nguyệt công chúa, cũng không biết tối hôm qua có thành công hay không. Hậu viện Vương gia, vô số thi thể mặc áo đen bị hạ nhân của Vương gia khiêng ra ngoài. Trường Chính Đạo giật mình nói, Vương Khả, pháp bảo của Vương gia ngươi thật là khủng bố. Cái pháp bảo nỏ tiễn kia, cương khí của tiên thiên bình cảnh thường căn bản không ngăn được. Ta nhớ lại loại pháp bảo này rất quý, trong nhà ngươi lại có nhiều như vậy ư? Ta có tiền, loại đồ chơi bảo vệ tính mạng này đương nhiên là phải mua nhiều một chút rồi. Vương Khả bình tĩnh nói, ngươi có tiền lại còn keo kiệt với ta như vậy à? Vé vào cửa lời nhiều như vậy, một viên linh thạch cũng không chơi cho ta. Trường Chính Đạo tức giận nói. Vương Khả giống như là nhìn kẻ ngu, nhìn Trương Chính Đạo. Ngươi một người ăn no, cả nhà không đói bụng, ngươi biết ta phải nuôi bao nhiêu người không? Có nhiều tiền thì cũng không thể lãng phí. Ta cũng có người phải nuôi nha. Ta trên có lão mẫu tóc bạc, dưới có hài tử gào khóc đòi ăn đấy. Trương Chính Đạo còn muốn tố khổ, nhưng giữa ánh mắt ghét bỏ của Vương Khả, chỉ có thể cười xấu hổ. Ngươi nói Nhiếp Thiên Bá sẽ đến điều tra tình huống, đã ngày thứ 10 rồi đấy, hắn còn chưa tới. Lần này ngươi bố trí bẫy có phải là diễn quá mức rồi hay không? Trường Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả lắc đầu. Sẽ không. Nhiếp Thiên Bá nhẫn 10 ngày còn không tự mình tìm đến tình huống, thật quả là lão hổ ly. Phần lớn gia chủ trong Chu Tiên Trấn đều đến xem qua, hắn còn chưa tới sao? Rất là kiên nhẫn. Hắn nhất định sẽ tới chứ? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. 10 ngày lên men, người cả trấn đều bị dư luận viên của ta an bài dẫn dắt rồi, đã tin tưởng không nghi ngờ, cộng thêm 4 lần trắng trợn cướp đoạt U Nguyệt công chúa, giờ khắc này trên trấn không người không tin. Nhiếp Thiên Bá nhất định sẽ từ các góc độ khác nhau mà tìm hiểu tin tức. Từng tin tức đều nói cho hắn U Nguyệt công chúa của ta là thực. Mỗi khi hắn lấy được một tin tức, trong lòng khẳng định sẽ bối rối thêm một phần. 10 ngày 10 ngày tâm lý ám chỉ, hắn hẳn là sắp không nhịn được nữa đấy. Nếu tôi đoán không sai, ngày hôm nay nhất định hắn sẽ tới. Trong mắt của Vương Khả lóe lên vẻ tự tin. Người sẽ không chém gió đó chứ? Người nói hôm nay hắn tới. Hôm nay hắn sẽ tới à? Trường Chính Đạo không tin nói. Khởi bẩm gia chủ, Nhiếp gia chủ Nhiếp Thiên Bá cầu kiến. Một đệ tử Vương gia tiến lên bẩm báo. Hắn tới. Ta đã nói rồi mà. Trường Chính Đạo không biết xấu hổ nói. Vẻ mặt của đệ tử Vương gia cổ quái, còn Vương Khải thì tập mãi thành thói quen. Đến, đến là tốt rồi. Ánh mắt của Vương Khả sáng lên. Đại môn Vương gia. Nhất Thiên Bá mang theo 5 đệ tử Nhiếp gia, ánh mắt phức tạp nhìn đại môn Vương gia. Không có người biết 10 ngày nay thời gian của Nhiếp Thiên Bá khổ sở như thế nào. Cơ hồ mỗi qua một canh giờ sẽ có người tới sinh động như thật bẩm báo Vương Khả bắt được U Nguyệt công chúa. Mới đầu Nhiếp Thiên Bá không tin, nhưng liên tục 10 ngày không ngừng oánh tạc, để trong lòng Nhiếp Thiên Bá tràn đầy bối rối. Mấy lần đi tìm U Nguyệt công chúa mà mình bắt được hỏi thăm, đáng tiếc U Nguyệt công chúa kia tâm nguội tâm nguội như cho, cái gì cũng chẳng nói, để Nhiếp Thiên Bá càng ngày càng bực bội. Hôm nay hắn cuối cùng cũng nhịn không được, muốn tới điều tra một phen. Vương Khả còn chưa ra, một trưởng quỹ của Vương gia lại thuần thục lấy đi 60 cân linh thạch, mà đám đệ tử Nhiếp gia hận đến nghiến răng, nhưng mà Nhiếp Thiên Bá không quan tâm. Linh thạch thì tính là cái gì? Chỉ là gửi tạm Vương gia mà thôi, chờ ít ngày nữa dẹt trừ Vương gia, toàn bộ thì không phải là vẫn là của ta. Nhiếp Thiên Bá vẫn muốn tận mắt nhìn xem U Nguyệt công chúa mà Vương Khả bắt được. Nhiếp gia chủ, không có từ xa tiếp đón, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy? Lúc này Vương Khả từ trong cửa đi ra. Vương gia chủ, đã lâu rồi không gặp, hôm nay ta là tới xem U Nguyệt công chúa người bắt được một chút. Nhiếp Thiên Bá trầm giọng nói. Xem U Nguyệt công chúa sao? Nhiếp gia chủ tới đương nhiên là hoan nghênh. Vương Khả cười nói, sau đó nhìn về phía trưởng quỹ ở bên cạnh. Nhiếp gia chủ có giao tiền không? Giao rồi, 60 cân linh thạch toàn bộ đều ở nơi này. Trưởng quỹ lập tức bưng lên một cái sọt đưa cho Vương Khả xem. Nhiếp gia chủ đến Vương gia ta, sao có thể lấy tiền chứ? Ngươi lại dám thu tiền của Nhiếp gia chủ sao? Mắt ngươi bị mù à? Vương Khả không khỏi của trách. Sau khi của trách, cũng không có trả lại 60 cân linh thạch, mà đạp vị trưởng quỹ kia về phủ. Nhiếp Thiên Bá ở bên cạnh sắc mặt cứng đờ. Được rồi, Vương gia chủ, người khác đều theo quy củ, ta tới Vương gia tự nhiên cũng phải theo quy củ. 60 cân linh thạch không tính là cái gì. Nhiếp gia chủ đại khí, mời vào trong, mời vào trong. Vương Khả lập tức mời nói. Giống như là vừa rồi của trách trưởng quỹ thu linh thạch căn bản là chưa phát sinh. Cuối cùng Nhiếp Thiên Bá cũng không nói gì, mang theo 5 thuộc hạ theo Vương Khả đi tới hậu viện của Vương gia. Hậu viện của Vương gia còn chưa thu thập xong, vô số thi thể hắc y nhân bị kéo ra. Gia chủ, đây là thích khách tối qua đến đây để cướp đoạt U Nguyệt công chúa, lại toàn quân bị diệt, xem ra trong Vương gia này cũng giống giếm sát cơ. Một đệ tử Nhiếp gia nhỏ giọng nói với Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá nhìn thi thể kia, ánh mắt biến ảo, thậm chí Nhiếp Thiên Bá biết rõ những thi thể này là đệ tử của gia tộc trên trấn. Chỉ có là những hắc y nhân đeo mặt nạ, Vương Khả lại không sốc lên. Vương gia chủ, những thi thể này người không điều tra thân phận sao? Nhiếp Thiên Bá hỏi Vương Khải. Tại sao phải điều tra thân phận? Vương Khả giống như là không hiểu hỏi. Người không muốn biết rõ là ai tức cướp đoạt U Nguyệt công chúa để tiện cho phòng bị à? Nhiếp Thiên Bá hỏi. Người đã chết rồi còn tra cái quái gì? Lại nói những thi thể này chết rồi mang đến cho ta tài nguyên quần quận, ta cũng phải cho bọn hắn chút thể diện chứ, không phải sao? Vương Khả cười nói. Tài nguyên quần quận? Người không phải đã lục soát túi đựng đồ của bọn họ sao? Còn có tài nguyên gì? Đệ tử Nhiếp Thiên Bá hiếu kỳ hỏi. À, ta có một tiệm quan tài trong Chu Tiên Trấn, kéo những thi thể kia tới tiệm quan tài, có thể bán đi nha, 50 cân linh thạch một thi thể. Vương Khả giải thích nói. Thi thể? Ngươi cũng có thể bán để lấy tiền à? 50 cân linh thạch một bộ, ngươi là người đoạt tiền sao? Một đệ tử Nhiếp gia không tin nói. Hey, ngươi đừng có nói nữa, những thi thể này thực đúng là quý hiếm đấy. Chúng ta mới vừa đưa đến tiệm quan tài đã bị tranh đoạt không còn. Người nói hiện tại bầu không khí của Chu Tiên Trấn này thật đúng là xem không hiểu, là thế phong nhật hạ nha. Vương Khả cười khổ nói. Các đệ tử Nhiếp gia đã hiểu tại sao những hắc y nhân này lại là các đại thế gia trong Chu Tiên Trấn phái ra. Những người đã chết chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào trong bụng, nhưng vì cho gia tộc một cái bàn giao, thà rằng tiêu ít tiền cũng phải chuộc thi thể về. Người còn xem không hiểu ư? Người, cái gian thương lòng dạ hiểm độc này giết đệ tử của người ta, còn muốn người ta trả tiền chuộc sao? Còn có chút đạo đức nghề nghiệp nào nữa không chứ? Vương gia chủ, người thực là biết cách làm giàu đấy. Sắc mặt của Nhất Thiên Bá cổ quái nói: "Ai, không tính là gì, kiếm chút tiền lẻ phụ cấp gia đình chi tiêu ấy mà." Vương Khả cười nói: 50 cân linh thạch một bộ thi thể, nơi này có hơn 20 cỗ, là 1.000 cân linh thạch. Đây mà là tiền lẻ ư? Là phụ cấp gia đình ư? Tôi tớ của vương gia người ăn tiên đan trừ cơm sao? Nhấp gia chủ, tới, ngươi xem kìa, kia là U Nguyệt công chúa. Vương Khả chỉ hai cái lồng giam to lớn ở hậu viện. Nhất Thiên Bá lập tức nhìn về phía hai cái lồng giam. Trong lồng giam chính là đại biểu tỷ, tiểu biểu tỷ của Vương Khả, thật giống như là bị ăn một loại dược vật nào đó, toàn thân vô lực, cả người dựa vào lồng giam. Mặc dù Nhất Thiên Bá nghe nói qua không ít, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đại biểu tỷ, da đầu cũng tê dại. Mặc dù thù hạ luôn nói U Nguyệt công chúa rất là xấu xí, nhưng bản thân cũng không có cảm thụ trực quan. Lần này gặp mặt, sợ là sẽ bị ám ảnh trong một thời gian dài mất. Gia chủ, chính là nàng. Nàng chính là U Nguyệt công chúa. Một đệ tử Nhiếp gia chỉ đại biểu tỷ kêu lên. Khóe miệng của Nhiếp Thiên Bá co rúm lại nói: Vương gia chủ, người bắt cái U Nguyệt công chúa này thực đúng là dung mạo bất phàm, thế gian hiếm thấy đấy. Tự nhiên, bằng không Kim Ô Tông còn chưa tới mức không cho một bức chân dung. Vương Khả gật đầu: Người làm sao có thể xác định nàng ta chính là thật, vạn nhất người bắt là giả thì sao? Nhiếp Thiên Bá hỏi. Giả? Sao có khả năng? Vương Khả tự tin nói. Vương Khả cười cười, không tính giải thích. Vương gia chủ, người đã bắt được người, như vậy kể quá trình bắt người cho chúng ta học tập một chút thì đã sao? Nhiếp Thiên Bá không buông tha nói. Vương Khả nhìn Nhiếp Thiên Bá thở dài nói: Hey, thôi được rồi, nếu mà Nhiếp gia chủ đã mở miệng, vậy ta sẽ giải thích một chút. Đa tạ Vương gia chủ. Người nhìn một người khác ở trong lòng. Vương Khả chỉ tiểu biểu tỷ. Mọi người nhìn qua đều rất nghi hoặc. Một đệ tử Nhiếp gia nói: Ta nghe nói người kia là nha hoàn của U Nguyệt công chúa. Thật đúng là kỳ quái, nha hoàn của U Nguyệt công chúa xinh đẹp như vậy, U Nguyệt công chúa thì lại... Không sai. Ai, xem ra là người vương gia ta lắm miệng. Vấn đề này cũng bị các người biết. Không sai, đó là nha hoàn của U Nguyệt công chúa. Chúng ta đã bắt được nàng trước, sau đó nàng vì hoàng sợ đã bán rẻ U Nguyệt công chúa, cáo chi cho chúng ta vị trí U Nguyệt công chúa, để chúng ta dễ dàng bắt được U Nguyệt công chúa. Bằng không ai có thể nghĩ tới U Nguyệt công chúa lại cái bộ dạng như vậy chứ. Vương Khả cười nói. Là ý gì? Nhất Thiên Bá hiếu kỳ hỏi. Kim Ô Tông tuyên bố giải thưởng, đám người U Nguyệt công chúa tự nhiên là biết. Vì bảo hộ U Nguyệt công chúa, 7 nha hoàn dưới tay mỗi người mang theo 2 thị vệ, chia ra 7 đường chạy trốn. 7 nha hoàn giả mạo U Nguyệt công chúa nhỡ loạn nghe nhìn, coi như bị bắt thì cũng không sao, bởi vì các nàng đều là giả, có thể để U Nguyệt công chúa thật bình an mà chạy thoát. Vương Khả giải thích nói. Hả? Cái gì? Có tận 7 U Nguyệt công chúa giả? Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Phải, ta lại bắt được một nha hoàn. Đáng tiếc nha hoàn này không có trung tâm, ta bắt được không bao lâu nàng đã khai ra tất, còn chỉ điểm phương hướng để cho chúng ta nhất cử bắt được U Nguyệt công chúa thật. Thực là vận khí là tốt mà, kỳ thực ta còn phải cảm tạ nàng. Vương Khả cười nói. Nhiếp Thiên Bá và các đệ tử Nhiếp gia sầm mặt lại, bởi vì Nhiếp Thiên Bá từ trong lời nói của Vương Khả để hắn nghĩ tới một sự tình: bản thân của mình đã bắt được U Nguyệt công chúa, chỉ là một nha hoàn, mà nha hoàn kia trung thành tuyệt đối, cho dù có bị mình bắt thì cũng không chịu bán rẻ chủ tử. Trong mắt của Nhiếp Thiên Bá lóe lên vẻ kinh sợ. Nhiếp gia chủ, người sao thế? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. Vương gia chủ, người không thẩm vấn một lần xem U Nguyệt công chúa thật giả hay không? Nghiêm bức cùng một lần thử, vạn nhất nàng vẫn bị lừa gạt thì sao? Nhiếp Thiên Bá nhìn Vương Khả hỏi. Nghiêm hình bức cung? Ồ, ta nào có dám chứ? Vương Khả nói. Nhiếp Thiên Bá cảm thấy khó hiểu. Kim Ô Tông muốn bắt sống U Nguyệt công chúa, nói không chừng là cường giả nào đó của Kim Ô Tông coi trọng U Nguyệt công chúa, hoặc muốn thu làm đệ tử, hoặc là kết thành đạo lữ, Vạn nhất bác dĩ đắc dĩ ta đắc tội U Nguyệt công chúa, về sau nàng được thế lại tới tìm ta trả thù thì làm sao bây giờ? Vương Khả không ngừng lắc đầu. Sắc mặt của Nhiếp Thiên Bá cứng đờ. Đám đệ tử Nhiếp gia thì sắc mặt cổ quái nhìn đại biểu tỷ. Món hàng này cũng có người muốn kết thành đạo lữ, mắt bị mù à? Tự hồ nhìn ra mọi người mới ghét bỏ, Vương Khả lắc đầu nói: củ cải hay là rau xanh đều có chỗ ngon riêng. Các người không thích U Nguyệt công chúa, nhưng mà không có nghĩa là người khác cũng sẽ không thích. Ta cũng không muốn tự tìm phiền phức. Nhưng người cũng giết một đám thuộc hạ của U Nguyệt công chúa rồi mà. Một đệ tử Nhiếp gia không cam lòng nói: không quan hệ, chờ người Kim Ô Tông tới, ta liền bái nhập Kim Ô Tông. Đến lúc đó thì nói thế nào cũng là đệ tử Kim Ô Tông, tự vệ hẳn là không thành vấn đề. Vương Khả giải thích. Đám người Nhiếp gia trầm mặc, nhìn đại biểu tỷ râu dài ở trong lồng giam, còn có nha hoàn xinh đẹp của nàng, mọi người không tự chủ được đều nghĩ đến U Nguyệt công chúa mà mình bắt. Nhiếp gia chủ, chỉ có thể ở nơi này nhìn, không thể tới gần thêm. Ta cũng không muốn Kim Ô Tông trách tội. Vương Khả ngăn mọi người muốn tiếp tục tiến lên. Nhiếp Thiên Bá hừ lại một tiếng, sau đó vất ống tay áo đi ra ngoài. Đám đệ tử Nhiếp gia đi sát theo phía sau. Nhiếp gia chủ, có thời gian thì cứ thường tới chơi. Vương Khả tiễn Nhiếp gia chủ ra ngoài. Thẳng đến người Nhiếp gia biến mất ở cuối đường, Trường Chính Đạo mới lặng lẽ đi ra. Vương Khả, ngươi thật là biết diễn đấy. Nhiếp gia chủ kia bị ngươi lừa gạt xoay quanh rồi. Hiện tại hắn sắp giận điên rồi, bận bịu nửa ngày chỉ bắt được nha hoàn của U Nguyệt công chúa. Trường Chính Đạo cười nói. Sắc mặt của Vương Khả lại nghiêm túc lắc đầu. Không, vừa nãy Nhiếp Thiên Bá chỉ cố ý giả vờ, hắn căn bản không có tức giận. Hả? Hắn không tức giận à? Vậy vừa rồi hắn... Trường Chính Đạo khó hiểu nói. Hắn là vì tê liệt ta, hắn muốn động thủ. Vương Khả trầm giọng nói. Động thủ á? Trường Chính Đạo nghiêm mặt. Vương Khả híp mắt. Chúng ta cũng nên động thủ rồi. Trường huynh, tiếp đó phải xem ngươi rồi đó. Ta... Đám đệ tử Nhiếp gia đuổi theo sau Nhiếp gia chủ. Gia chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta bắt U Nguyệt công chúa kia là giả, thực ở trong tay của Vương Khả. Một đệ tử Nhiếp gia lo lắng nói. Ai nói chúng ta bắt là giả? Nhiếp Thiên Bá lạnh lẽo nói. Vừa rồi không phải... Lời nói một bên của Vương Khả, ta há có thể tin tưởng á? Nhiếp Thiên Bá mặt lạnh nói. Thế nhưng vạn nhất... Vạn nhất quán là thật thì sao? Đại tử Nhiếp gia lo lắng. Nhiếp Thiên Bá híp mắt. Chuyện này có đáng gì chứ? Mặc kệ U Nguyệt công chúa nào là thực, chỉ cần đều ở trong tay của chúng ta, không phải đã được sao? Đều ở trong tay của chúng ta? Ánh mắt của đệ tử Nhiếp gia sáng lên. Tối hôm nay chúng ta đi đoạt Vương Khả U Nguyệt công chúa. Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng nói. Thế nhưng trước đó đã giết chết rất nhiều người. Gia tộc khác có thể so với Nhiếp gia ta sao? Chẳng những đoạt U Nguyệt công chúa tới, ta còn muốn diệt Vương gia. Ta nhất định vài ngày nữa làm thịt cái con dê béo này. Hiện tại không cần chờ, mượn cơ hội này làm thịt, cũng cho người Chu Tiên Trấn biết rõ ai mới là đệ nhất gia tộc của Chu Tiên Trấn, ai mới là vương ở Chu Tiên Trấn này. Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng nói. Vâng. Đám đệ tử Nhiếp gia hưng phấn nói. Gia chủ, lúc nào thì động thủ vậy? Ban ngày nhiều người phức tạp, để tránh có người đục nước béo cò, liền định buổi tối hôm nay. Vâng. Trở về, thông chi tất cả đệ tử Nhiếp gia, tối nay giờ tí động thủ, giết hắn không chờ manh giáp. Nhiếp Thiên Bá lạnh lùng nói. Rõ. Mình xin phép ngừng tập 1 ở đây nhé. Và hy vọng các bạn hãy ủng hộ bộ truyện này của Phong. Hãy like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người nhé, để giúp Phong có thêm động lực để duy trì bộ truyện này. Những cái tập đầu tiên rất là quan trọng đối với kênh, thì rất mong các bạn hãy giúp đỡ. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.